Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4103. Uy lực thật đáng sợ. Đây là do Lâm Chính gây ra sao? Không thể nào, không thể nào. Bạch Hạo Tâm đờ đẫn. Chẳng lẽ ngay cả Chu sư tỷ cũng không phải là đối thủ của người này sao? Tất cả mọi người đều run lẩy bẩy. Lâm Chính chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình thản đi về phía Chu Bích Như. Chu Bích Như đẩy những người đang đỡ cô ta ra, khuôn mặt xinh đẹp đanh lại, lạnh lùng như băng. Xem ra tôi đã coi thường anh rồi. Lâm Chính, anh có thể đánh bại Bạch sư đệ thì đương nhiên phải có chút bản lĩnh. Tốt lắm, tốt lắm. Chu Bích Như gật đầu liên tục, đanh giọng nói, nếu đã như vậy thì tôi cũng sẽ nghiêm túc một chút. Cô nên nghiêm túc ngay từ đầu. Lâm Chính không cho là đúng. Hỗn xược, Chu Bích Như tức giận quát, rồi lại xông tới, nhuyễn kiếm trong tay quay cuồng, khí kình phun trào như ngọn lửa. Xem đây, Phượng Dịch Ngạo Hoàng Quyết. Xẹt, một tiếng xé rách hư không vang lên. Sau đó chỉ thấy thanh nhuyễn kiếm kia như phun ra ngọn lửa, bị rất nhiều khí tức đỏ rực quấn quanh. Nhuyễn kiếm run rẩy, luồng khí tức đỏ rực này cũng run rẩy không ngừng, cuối cùng hóa thành một con phượng lửa, theo cánh tay của Chu Bích Như đánh về phía Lâm Chính. Không thể không nói, Chu Bích Như quả nhiên lợi hại. Uy năng của nhát kiếm này, bảo rằng chấn động trời đất cũng không ngoa. Nhưng Lâm Chính vẫn nguy nga sừng sững như Thái Sơn. Khoảnh khắc nhuyễn kiếm đáng sợ chém tới, anh lại giơ tay lên, chộp lấy con phượng lửa kia. Cái gì? Mọi người kinh ngạc tột độ. Anh ta muốn tay không đỡ lưỡi kiếm sao? Chán sống, đúng là chán sống mà. Anh ta chắc chắn không thể đỡ được nhát kiếm này của Chu sư tỷ. Chắc chắn không thể, để tôi xem anh ta sẽ bị chém thành mấy mảnh. Không ít đệ tử hoặc cười khẩy hoặc chế giễu. Hừ, mũi khinh thường hành động này của Lâm Chính. Đòn tấn công này mà tay người có thể đỡ được sao? Đùa chắc, cho dù là loại sắt thép cứng rắn nhất, cũng hóa thành mảnh vụn dưới nhát kiếm này. Bạch Hạo Tâm thầm nghĩ vậy. Chu Bích Như cũng thầm nghĩ như vậy. Đối phương không tránh không né, còn dùng tay không đỡ kiếm. Đây là sự khinh thường một cách trắng trợn. Dù thế nào, hôm nay tôi cũng phải giết được anh. Chu Bích Như thầm rít gào. Nhưng ngay sau đó, cách trương.